Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Chương 751. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Duy Thanh nhấc tay che mắt, nói, anh đến bệnh viện là một phẫu thuật nhỏ, nghỉ một tuần là khỏi thôi. Tống Thời Hạ chợt có một dự đoán. Giấy tờ đâu rồi? Em không cần xem, anh đi thắt ống dẫn tinh. Tống Thời Hạ sửng sốt cả người, vừa khó chịu lại vừa thương anh. Anh bị ngốc à? Sao không bàn với em đã đi làm phẫu thuật? Anh sợ em bị kích động, vốn không định nói cho em đâu. Nhưng kỹ thuật ở bệnh viện xoàng quá, làm em nhận ra rồi, không nói lại sợ em lo lắng. Anh không làm ở bệnh viện quân khu, thắt ống dẫn tinh có lợi cho cả hai ta, em đừng buồn. Tống Thời Hạ hiểu vì sao anh không tới bệnh viện quân khu làm phẫu thuật, bởi vì tới đó, mẹ chồng cô sẽ biết chuyện. Đối với người thuộc lớp người trước, thắt ống dẫn tinh là một sự kiêng kỵ, mặc dù bà ấy làm việc ở bệnh viện cả đời nhưng cũng sẽ không cho phép con trai mình triệt sản. Mà bệnh viện uy tín và hiện đại nhất, tập trung nhiều bác sĩ giỏi nhất thủ đô, lại chính là bệnh viện quân khu. Vậy là mấy ngày trước, Quý Duy Thanh đã lén lút tập luyện. Tuy đây không phải một phẫu thuật lớn nhưng ảnh hưởng thế nào còn phải xem tay nghề của bác sĩ. Nếu đến bệnh viện tốt nhất, có lẽ anh đã qua mắt được tất cả, không một ai nhận ra. Tống Thời Hạ vừa cảm động lại vừa thương anh, giờ này trông anh tiều tụy quá. Chuyện lớn như thế mà anh không chịu bàn trước với em giận rồi đấy. Quý Duy Thanh nắm tay cô, xin lỗi, chuyện này anh làm chưa được chu đáo. Tống Thời Hạ giận dỗi ôm anh, chúng ta là vợ chồng mà anh còn giấu em, không chịu bàn với em như thế. Mặc dù là tiểu phẫu cũng sẽ khiến em lo lắng chứ. Thấy tình trạng sức khỏe của anh không được tốt, cô lại nhẹ nhàng vuốt lưng cho anh. Cô không biết nguyên lý của tiểu phẫu này, nhưng có thể đoán được sẽ động đê, a. O kéo. Tống Thời Hạ ngồi dậy, em đi pha cho anh tách trà, nhanh thôi. Không cần đâu, em nằm với anh một lát là được. DTVTH toạt trông anh có vẻ yếu mệt lắm, đương nhiên Tống Thời Hạ không chịu nghe theo anh. Cô xuống nhà, lấy đồ bổ từ trong không gian ra, sản phẩm ấy không thuộc thời đại này, nhưng cô không sợ bị anh phát hiện. Để có tác dụng lớn nhất, Tống Thời Hạ còn cho thêm cả nước linh tuyền vào tách, rồi mới bưng lên cho anh. Không nóng đâu, anh uống đi, nó sẽ giúp giảm đau và hạ nhiệt cho anh. Quý Duy Thanh đang sốt, hẳn do vết mổ có dấu hiệu nhiễm trùng, Tống Thời Hạ rất tò mò, nhưng cũng biết phẫu thuật này đối với nam giới có hơi mẫn cảm, cho nên không nói thẳng vào chủ đề. Quý Duy Thanh không muốn ăn uống gì vào lúc này, nhìn tách nước đen tuyền lại càng bài xích, nhưng dưới ánh mắt chờ mong của vợ, anh đành bịt mũi nuốt hết. Không rõ là do tách nước kỳ quái thực sự có tác dụng hạ nhiệt hay do ảnh hưởng từ tâm lý, Quý Duy Thanh cảm thấy vết mổ dường như không đau như trước nữa. Anh đỡ hơn nhiều rồi, giờ muốn ngủ một lát, bữa tối không cần gọi anh dậy ăn đâu. Anh ngủ đi, đợi khi nào ngủ dậy hẳn sẽ không khó chịu như giờ nữa. Tống Thời Hạ đắp chăn cho anh rồi ngồi bên cạnh nhìn anh chìm vào giấc ngủ. Tầm mắt cô dường như mờ đi. Quý Duy Thanh thật sự vì cô mà tự triệt khả năng con cái về sau. Cách chương.